Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn, lúc đầu có nói chuyện vài câu, sau đó hầu như tập trung ăn đến mức không ngẩng đầu lên. Đúng là đồ ăn ngon có thể làm cho con người ta hạnh phúc cả ngày. Hôm nay Lâm Ngữ Tĩnh không liên lạc với Hàn Thừa Trạch, lúc đầu tâm trạng hơi sa sút, nhưng bây giờ ăn uống đầy đủ, cả người vô thức thả lỏng. Trong toàn bộ ký túc xá, Ngô Hoan ăn nhiều nhất. Ăn no đến chạy không nổi. So với hai người bọn họ, Dư Duyệt khá hơn một chút, hồi tưởng lại hỏi. Thanh Thanh, cậu mua những thứ này ở đâu? Hương vị thật sự không thể chê. Lần trước Thẩm Thanh Thanh đã nói qua vị duyên với bọn họ, bây giờ đương nhiên cũng không có gì phải giấu giếm. Cái đó hẳn là không rẻ phải không? Nghe được là cửa tiệm kia, Dư Duyệt nói. Cũng ổn, thỉnh thoảng ăn một bữa vẫn đáng giá, chỉ là người ta không làm thịt sốt thanh này để bán. Chỉ làm cho người nhà ăn, e rằng lần sau khó mà mua được. Nghe được giọng điệu tiếc nuối của Thẩm Thanh Thanh, Ngô Hoan đảo mắt, nảy ra ý tưởng. Thế này đi, cậu trực tiếp theo đuổi người ta, chẳng phải có thể nhốt anh ấy ở nhà mỗi ngày nấu đồ ăn ngon cho cậu sao? Ngô Hoan nói xong cảm thấy nếu người thật đẹp trai như người cô vẽ lần trước thì cũng không lỗ chút nào, càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Thanh Thanh, cậu phú quý, đừng quên nhau. Nếu thành công thì có đồ ngon đừng quên phần của tớ, nói nhảm gì đó. Thẩm Thanh Thanh thấy cô ấy vì chút đồ ăn mà muốn bán mình thì giơ tay định đánh cô ấy. Nhìn thấy hai người đánh nhau bỏ chạy, Lâm Ngữ Tĩnh và Dư Duyệt không khỏi bật cười. Lâm Ngữ Tĩnh cười một hồi, từ vị duyên nghĩ đến Hàn Thừa Trạch, nghĩ hôm nay không có tin tức gì của anh ta, do dự có nên gọi điện cho anh ta hay không. Cuối cùng, cô ấy vẫn sợ mình sẽ làm phiền anh ta bận rộn nên không gọi điện mà chỉ gửi vài tin nhắn. Hai tin nhắn đầu tiên là quan tâm anh ta, tin nhắn cuối cùng là chia sẻ bữa tối nay. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lâm Ngữ Tĩnh không mong đợi anh ta sẽ trả lời ngay lập tức. Ai ngờ anh ta lại gọi thẳng đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng. Có lẽ vì không muốn để anh ta đợi dù một giây nên Lâm Ngữ Tĩnh không đi ra ban công mà kết nối luôn. Thẩm Thanh Thanh và Ngô Hoan nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì ngừng đùa giỡn, cả ký túc xá lập tức chìm vào im lặng. Chính sự yên tĩnh này đã khiến mọi người trong ký túc xá thấy được tính tình xấu xa không che giấu của Hàn Thừa Trạch ở đầu bên kia điện thoại. Đã bảo không có việc gì thì đừng làm phiền tôi, ăn một bữa cơm còn gửi cho tôi như lạ lắm, cô chưa bao giờ ăn đồ ngon à, đi ra ngoài đừng nói là quen biết tôi thấy xấu hổ. Bình thường Lâm Ngữ Tĩnh nhận được điện thoại vui mừng bao nhiêu. Bây giờ lại khổ sở bấy nhiêu, nhưng vẫn vô thức xin lỗi. Xin lỗi, Thẩm Thanh Thanh đọc tiểu thuyết đã sớm biết Hàn Thừa Trạch là một tên cặn bã, nhưng nghe vậy vẫn tức giận. Cô nhịn mãi không được, trực tiếp giật lấy điện thoại từ trong tay Lâm Ngữ Tĩnh, nói với đầu bên kia vài câu, sau đó ấn loa ngoài. Thẩm Thanh Thanh, cô muốn C, H, E, T à, không ai nghe thấy cô nói gì, giọng nói hung bạo của Hàn Thừa Trạch vang vọng khắp ký túc xá. Đừng nói đến hai người Dư Duyệt, ngay cả sắc mặt của Lâm Ngữ Tĩnh cũng thay đổi. Hàn Thừa Trạch, ai cho anh mắng Thanh Thanh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không nghe thấy Thẩm Thanh Thanh vừa nói gì, vô thức cảm thấy nhất định là bất bình thay mình. Lâm Ngữ Tĩnh, người thường bị Hàn Thừa Trạch bắt nạt vẫn luôn nhẫn nhịn, lần đầu tiên trở nên tức giận. Cách chương.